Tâm manh, chương 3, tâm lý dãy dụa 1, gocchuyenaudio.com, edit, cải trắng. Trông mỗi con người luôn tồn tại một loại bệnh. Tại ký túc xá nữ, có hai nữ sinh đi tới cửa phòng 402, nói vào. Nini, cậu muốn đi ra ngoài ăn cơm không? Tim Nini vẻ mặt tức giận đi qua đi lại trước cửa phòng vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có người gọi, liền chạy nhanh về phía phòng ngủ, nói với hai nữ sinh bên ngoài cửa. Các cậu đợi một chút, tớ phải đi WC xong đã. Cô nữ sinh tóc dài nhìn Kim Nini với vẻ mặt kỳ quái. Vậy cậu đứng ở cửa làm gì, mau chạy vào đi xong rồi ra đi. Kim Nini một bụng tức anh ách oán giận nói. Có người đang tắm, bên trong ướt như vậy làm sao tớ vào được, đợi ở cửa cũng được 10 phút luôn rồi. Nữ sinh tóc ngắn lắp bắp kinh hãi, thăm dò. À, lại tắm sao, không phải cậu ta vừa mới đi về đó chứ. Vẻ mặt Kim Nini tràn đầy bực bội. Chắc các cậu không biết chuyện quan trọng nhất đối với cậu ta chính là tắm rửa, mỗi lần tắm có khi ở trong đó tới 2 tiếng, nhiều lúc muốn đi vệ sinh mà WC bị chiếm lại đành quay lại phòng ngủ, chẳng có biện pháp nào để đổi phòng cả. Nữ sinh tóc dài nghe xong cũng cạn lời, không biết phải nói sao nữa. Đúng là con người kỳ quái, cậu còn định ở đây chờ tới bao giờ đây, giờ đi tới phòng ngủ của bọn tớ và đi WC đi. Kim Nini gật đầu, cô quay lại đá thật mạnh vào cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt cho bõ tức rồi mới đi ra ngoài. À, nghẹn chết tớ rồi, thật là tức chết đi được. Giây tiếp theo cửa phòng ngủ bị đóng mạnh một cái, bên ngoài vẫn truyền tới tiếng mấy nữ sinh kia nói chuyện. Nữ sinh tóc ngắn lúc này nói, này không phải cậu ta có bệnh đó chứ, tớ cũng là một người thích sạch sẽ nhưng không tới mức như vậy đâu. Kim Nini trong người giờ đang chứa một bụng lửa giận, chỉ muốn xả hết luôn thôi. Chính là buổi sáng tắm một lần, tan học về tắm một lần, tới cả tự học xong đi về tắm thêm lần nữa, một ngày đổi không biết bao nhiêu bộ quần áo, ga giường thì hai ngày thay một lần, quần áo phơi bên ngoài chỉ cần có gió lớn là lại lấy vào giặt tiếp, nói là gió lớn rất ô nhiễm, bẩn nên phải giặt. Nữ sinh tóc dài nghe xong thầm hít một hơi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại. Ôi trời à, như vậy là điên rồi, khẳng định là đầu óc có vấn đề. Kim Nini sau khi đi WC, rửa tay xong liền trở ra ngay, lúc đi qua cửa phòng ngủ của mình còn bĩu môi, trừng mắt tựa hồ làm như vậy cô mới thấy hả giận. Thôi thôi, không quan tâm tới con người kỳ quái đó nữa, chúng ta đi tìm đồ ăn ngon đi. Ngoài cửa dần dần yên tĩnh trở lại, giờ có thể nghe rõ được cả tiếng nước chảy từ vòi hoa sen xuống và tiếng bông tắm đang ma sát trên làn da. Trong phòng tắm đang có một nữ sinh, cô đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho nước chảy ướt từ tóc mình xuống, hai tay không ngừng dùng xà bông kỳ cọ bản thân, thẳng tới khi làn da của mình trở nên ửng hồng, cô làm như vậy cũng không thấy đau. Cô thở hắt ra, cô kỳ cọ sạch sẽ từ chỗ này tới chỗ khác, tựa như trên người cô đang bám rất nhiều thứ ô nhiễm, nào là vi khuẩn, rác rưởi, những khói bụi ngoài đường, tất cả đều bám sâu vào người cô nhất định phải tắm rửa thật sạch sẽ. Một tiếng sau, thẳng tới khi làn da của cô vì bị xoa quá nhiều mà trở nên đỏ ửng, cô mới hài lòng. Sạch sẽ, cuối cùng cũng sạch sẽ, cô tự mình lẩm bẩm. Cô dương khóe miệng nở nụ cười, dần dần cười to thành tiếng, cứ giống như một bệnh nhân tâm thần vậy. gocchuyenaudio.com. Cô lấy khăn sạch từ một cái túi ra, lau khô tóc, sau đó quấn khăn lên tóc, rồi lại lấy thêm một cái khăn nữa, lau sạch sẽ người, lau xong liền để chiếc khăn đó lên chậu rửa mặt rồi đi ra ngoài. Cô lấy túi đựng quần áo ra mà chậm rãi thay đồ, lúc mặc quần cô cố ý túm ống quần lên cao để tránh đụng khỏi sàn nhà đầy nước. Lại không nghĩ tới cô làm như vậy sẽ mất đà, trượt chân mà ngã xuống, cô chống tay xuống, khăn tắm quấn trên tóc cũng rơi xuống, mái tóc cô xõa xuống che đi khuôn mặt cô trắng bệch. Tay cô run lên, cô giơ bàn tay đó lên ngang mặt mình, thấy bàn tay trái của mình đã dính nước trên sàn nhà, còn dính một vài cái bẩn bẩn, cô liền nhanh chóng túm lấy cái khăn tắm vừa rơi xuống sàn, cũng phát hiện nó cũng dính nước ở sàn liền ném luôn, dùng tay phải với lấy cái khăn tắm trên chậu rửa mặt. Chậu rửa mặt liền rơi xuống đất phát ra một tiếng vang. Cô bắt đầu gào thét tự vò vò mái tóc mình, cứ kéo nó xuống như muốn che lấy thân thể mình. Hành động giống như một kẻ điên vậy. Những thứ dơ bẩn đó rốt cuộc là cái gì đây? Tới giờ tan tầm, Lục Trinh cầm chìa khóa xe đứng lên chuẩn bị về, anh nhìn Giản Ninh đang ngồi phía đối diện hỏi. Tan tầm rồi, cô định về nhà như thế nào? Giản Ninh ngẩng đầu lên trả lời một câu đơn giản. Ngồi xe buýt, Lục Trinh chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó đi qua bàn Giản Ninh mà đi tới cửa, lúc này lại nghe được tiếng âm thanh đang sắp xếp đồ đạc, tay anh cứ đặt ở tay nắm cửa, không biết nghĩ thế nào liền quay đầu lại nói. Hay là tôi đưa cô về nhà nhé? Giản Ninh cầm lấy túi của mình đi về phía cửa. Được, cảm ơn, Giản Ninh trả lời như vậy làm cho Lục Trinh ngẩn cả người, vậy mà cứ tưởng cô sẽ từ chối cơ. Vậy mà tôi còn tưởng cô sẽ nói không cần đâu. Giản Ninh dừng bước chân lại, nhìn về phía anh nói. Thế có nghĩa là lời vừa rồi chỉ là anh hỏi cho có thôi à? Lục Trinh im lặng 2 giây. Ừm, không phải, anh mở cửa ra, đi thôi. Ở bên ngoài Quý Hạo Dương vừa thu dọn đồ đạc xong liền thấy Lục Trinh đi ra ngoài, cậu liền giơ tay lên vẫy vẫy. Đội trưởng, Lục Trinh cạn lời nhìn cậu, một lúc sau mới nói. Quý Hạo Dương, cậu đừng có mà suốt ngày y như con khỉ cứ nhảy nhót lung tung. Quý Hạo Dương nói to. Đội trưởng, cho em đi nhờ xe. Lục Trinh nhìn lên trên nói. Hết chỗ rồi, xong lại tiếp tục đi về phía trước. Giản Ninh đi ở đằng sau cũng mỉm cười nhìn Quý Hạo Dương. Xin lỗi, Lục Trinh đi ra khỏi văn phòng vẫn còn nghe thấy tiếng Quý Hạo Dương ở đằng sau gào lên. Đội trưởng, hay là cho em ngồi lên nóc xe cũng được, hoặc là cốp xe. Lục Trinh, sao anh lại có được đội viên thích nhây như thế nhỉ? Lục Trinh dẫn Giản Ninh đi tới chỗ thang máy, đi tới nơi Lục Trinh dừng lại mà Giản Ninh cũng dừng lại theo, nghe thấy tiếng Lục Trinh ấn nút thang máy, cô liền mở miệng hỏi. Đi thang máy xuống à? Lục Trinh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Ừ, để xe ở dưới hầm mà. Giản Ninh cắn môi hỏi. Không thể đi thang bộ được sao? Ở đây là tầng 6, cô muốn chạy xuống sao? Cô muốn xuống thì đi thử đi, nhưng câu này Lục Trinh chỉ dám nghĩ trong lòng, không có nói ra. Giản Ninh nghe ra được Lục Trinh không muốn đi thang bộ, liền nói. Thôi được, một mình tôi đi là được rồi. Lúc này Lục Trinh cảm thấy kỳ quái. Không phải đi thang máy sẽ tiện hơn sao, cô muốn đi thang bộ làm gì? Giản Ninh cũng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói. Không sao đâu, thang bộ ở ngay bên cạnh tôi một mình đi xuống được. Gocchuyenaudio.com Giọng nói ẩn chứa nỗi bất an, nói xong liền xoay người đi về phía cửa thang bộ. Không biết lúc này trong lòng Lục Trinh nghĩ cái gì, đột nhiên lại nói. Cầu thang bộ đang tu sửa, không đi được đâu. Giản Ninh dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Trinh, giọng nói có chút nghi ngờ. Nhưng buổi sáng tôi vẫn đi được thang bộ mà. Lục Trinh càng nói dối càng thuận miệng. Tan tầm một cái là họ tu sửa cầu thang bộ, ở trước cửa còn để cái bảng nữa. Thang máy vừa lúc tới nơi, Lục Trinh nói. Thang máy đến rồi, mau đi vào thôi. Giản Ninh cắn cắn môi dưới, tâm rồi như tơ vò, nhưng cuối cùng vẫn bước vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, cô liền đứng sát vào một góc thang máy, tay phải bám vào cái thanh trong thang máy, như đang tìm một sự chống đỡ nào đó. Lục Trinh quay lại liền bắt gặp khuôn mặt Giản Ninh đột nhiên trắng bệch. Cô làm sao vậy, làn da của cô vốn đã trắng, giờ lại trông càng trắng hơn. Thang máy chậm chậm di chuyển xuống dưới, Giản Ninh không mở miệng nói chuyện, chỉ ra sức giữ lấy thanh đó, thân thể run rẩy. Lục Trinh đột nhiên ý thức được giọng anh có chút khẩn trương. Không phải là cô sợ đi thang máy đó chứ? Cô gật đầu, khuôn mặt vẫn trắng bệch. Vậy sao cô không nói sớm cho tôi biết? Lục Trinh cảm thấy vô cùng buồn bực chính mình lại không phát hiện ra, hóa ra là do Giản Ninh sợ đi thang máy nên mới kiên trì muốn đi thang bộ, giờ thì gặp rắc rối rồi. Anh liền nhanh chóng ấn nút xuống tầng 3. Thang máy nhanh chóng xuống tới tầng 3 cửa thang vừa mở ra, Lục Trinh nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Anh muốn đỡ Giản Ninh đi ra ngoài nhưng không ngờ vừa chạm vào cánh tay cô đã bị cô đẩy ra, động tác đẩy có hơi mạnh làm anh còn tưởng đó là ảo giác chứ. Lục Trinh thấy tay mình đang giơ lên giữa không trung, không hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng, anh đành đi theo Giản Ninh ra khỏi thang máy. Bầu không khí giữa hai người dường như lạnh hơn, một lúc lâu sau Lục Trinh mới mở miệng. Cô bị như vậy phải nói cho tôi biết chứ. Nói xong mới phát hiện ra giọng nói của mình như là đang oán giận, không biết là vì cô không nói nguyên nhân cho anh biết hay là vì lúc nãy cô tránh đi. Nhìn thấy khuôn mặt của Giản Ninh trắng bệch, Lục Trinh cũng biết là mình sai, có giận cũng không tới lượt mình giận nên nhỏ giọng hỏi. Xin lỗi, hiện tại cô đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Giản Ninh gật gật đầu, lúc này sắc mặt cũng bắt đầu tốt hơn. Lục Trinh nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy thì chúng ta đi xuống dưới bằng thang bộ thôi. Thanh âm của Giản Ninh có chút lạnh nhạt, không phải vừa mới nói là thang bộ đang tu sửa sao? Thừa nhận nói dối như thế này đúng là mất mặt nhưng mà lỡ rồi thì cũng mặt dày mà nói tiếp thôi. Chỉ tu sửa tới tầng 5 thôi, ở đây vẫn có thể đi được. Giản Ninh nghe xong cũng không nói gì, chốc lát liền an tĩnh trở lại, Lục Trinh nhìn vào đôi mắt cô, dù biết là cô không thể nhìn thấy nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cũng may là Giản Ninh không vạch trần lời nói dối của anh nhẹ nhàng thở ra. Qua một lúc cuối cùng hai người cũng lên được xe, Lục Trinh hỏi. Nhà cô ở chỗ nào? Giản Ninh nói địa chỉ ra. Cũng rất gần nhà tôi đó. Lục Trinh phát giác hành vi lúc nãy của mình đúng là làm mất hết hình tượng cho nên giờ muốt vớt vát lại. Nếu gần như vậy, tôi có thể mỗi ngày đưa cô đi làm được đó. Giản Ninh cài dây an toàn xong, nghiêng đầu nhìn anh. Tôi có thể yên tâm mà nhận lời được à? Lục Trinh đối Lý một lúc, đương nhiên là có thể. Góc truyện audio.com. Xe đi ra khỏi cục cảnh sát, Lục Trinh quan sát Giản Ninh qua kính chiếu hậu, mở miệng hỏi. Tôi có thể hỏi cô vì sao cô lại sợ thang máy như thế không? Giản Ninh nhàn nhạt nói ra nguyên nhân, chứng sợ không gian khép kín, hóa ra là nguyên nhân này. Anh lập tức đổi giọng, mỗi người đều có một bệnh tâm lý riêng của mình, tôi cũng có nữa. Giản Ninh lập tức trả lời, ấu trĩ, Lục Trinh, cách chương.